mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 18 mùa hộ mệnh. Tố Tân không nghĩ tới một lần chủ động năng lượng sóng công kích sẽ tiêu hao rớt chính mình như vậy. Nhiều thể lực, cả người giống như bị bớt thời giờ. Thân thể truyền đến không thể kháng choáng váng cùng mệt mỏi. Hư thoát mà sụi lơ ở trên chỗ ngồi. Ý thức dần dần mơ hồ. Sau đó đã ngủ say. Cùng đêm qua giống nhau. Thạch Phong theo dõi đến tài nguyên thiên nhiên tiểu khu cửa. Nhìn Thạch Tỉnh Hàng từ một chiếc xe taxi xuống dưới. Tiến vào tiểu khu, ý nghĩa ngày này giám thị kết thúc. Đang muốn đem xe chạy đến gara đi. Nhìn bên cạnh bởi vì mệt mỏi cực kỳ mà ngủ say quá khứ mảnh khảnh khuôn mặt nhỏ. Thật sự không đành lòng đem nàng quấy nhiễu. Đặt ở đương vị côn thượng tay chậm rãi thu hồi. Gara có tập hợp âm thanh lại hiệu quả. Một chút động tĩnh liền đem nàng cảnh giác. Nơi này là tiểu khu bên ngoài. Tương đối thanh tĩnh. Đơn giản làm nàng ngủ nhiều một hồi. Vả lại, tối hôm qua thượng chính mình rõ ràng nói chính mình trước giám thị nửa đêm trước. Lại không biết khi nào ngủ đi qua. Mà nàng lại là không rên một tiếng mà tiếp nhận thủ đến rạng sáng. Không có nửa câu oán giận hoặc là cường điệu chính mình cỡ nào, vất vả, linh tinh. Chỉ là ngắn ngủn 2 ngày thời gian ở chung, lại làm hắn cảm giác vô cùng ấm lòng cùng kiên định. Theo bản năng đem điều hòa giảm, đem xe trên ghế sau mỏng thảm mang tới, cho nàng đắp lên một góc, ô lạp, Tố Tân là bị một tiếng tăng cường một tiếng xe cứu thương thanh âm bừng tỉnh. Mở mắt ra, liền nhìn đến một chiếc chữ thập đỏ bạch xe gào thét mà đến. Đình đến tiểu khu cửa, đám người ồn ào, mấy cái áo blau trắng đem cáng thượng cả người huyết ô nữ nhân đẩy đến xe cứu thương thượng. Một lát, xe gào thét rời đi. Đúng lúc này, lại một chiếc xe cảnh sát minh còi cảnh sát bay nhanh mà đến. Tiến quân thần tốc tiểu khu, liên tiếp động tĩnh đánh vỡ trầm tĩnh bầu trời đêm. Cảnh giác ngủ say chung mọi người, một trùng trùng trên nhà cao tầng sôi nổi sáng lên một đám ô vuông. Tố Tân trong lòng cả kinh, hiện lên một tia dự cảm bất tường, vừa rồi nâng thượng cứu đỡ xe chính là Thạch Tỉnh Hàng thê tử. Sau một mở miệng, mới phát hiện thanh âm có chút nghẹn ngào. Tố Tân đang muốn đi chính mình trong bao lấy thủy, một cái vặn ra nắp bình nước khoáng đưa tới trước mặt. Chiều đối phương gật đầu tiếp nhận, cái miệng nhỏ nhấp mấy khẩu, mát lạnh thủy thấm nhuận khô khốc yết hầu. Kỳ thật bọn họ dừng xe địa phương khoảng cách tiểu khu cửa có 100-200 mét. Chỉ có thể đại khái nhìn đến dòng người chen chúc xô đầy. Tố Tân như vậy vừa nói hoàn toàn là theo bản năng. Thạch Phong ấn đường nhẹ khóa, tiếp nhận Tố Tân nói, hình như là có chút không thích hợp. Chính là Thạch Tỉnh Hàng đi vào mới không đến 1 giờ. Hơn nữa vừa rồi hắn cũng không có đi theo xe cứu thương. 2 người nhìn nhau, đồng thời kéo ra cửa xe, hướng tiểu khu cửa đi đến. Đại khái là buổi tối động tĩnh quá lớn, đem thật nhiều người đánh thức. Tuy rằng trong lòng oán trách, nhưng là nhìn đến lại là xe cứu thương lại là xe cảnh sát. Cũng chưa dám lộ ra ra tới. Mang theo sợ hãi cùng khó có thể miêu tả chờ mong. Tò mò mà lẳng lặng mà vây xem monster nơi nơi có người đi lại. 2 người sấn loạn lẫn vào trong tiểu khu mặt, trực tiếp đi theo đám người phương hướng. Thực mau liền tìm tới rồi Thạch Tỉnh Hàng nơi đơn nguyên. Thạch Tỉnh Hàng thẳng đến bị mang lên còng tay, còn vẻ mặt mờ mịt, đôi mắt không có bất luận cái gì ngắm nhìn, biểu tình dại ra. Ở sắp thượng xe cảnh sát khi, lỗ trống tầm mắt từ chung quanh trong đám người đảo qua. Ở chạm đến Tố Tân khi, đỏ đậm 2 mắt trừng to, nhe răng trợn mắt, biểu tình oán độc, đột nhiên đôi tay như chảo chiều Tố Tân nhào tới. Trong miệng phát ra giống như dã thú mà gào giống, ngươi vì cái gì còn chưa có chết, đi tìm chết, đi tìm chết, bởi vì ngay từ đầu Thạch Tỉnh Hàng đều biểu hiện phi thường thành thật. Hắn cái này động tác thật sự quá đột nhiên, hơn nữa lực lớn vô cùng, trực tiếp đem bên cạnh 2 cái cảnh sát nhân dân phá khai. Chiều Tố Tân thẳng tắp mà vọt qua đi, tất cả mọi người không phản ứng lại đây. Tố Tân lúc này có nghĩ thầm trốn, Nề Hà chung quanh vây xem dưa chúng quá nhiều, đem nàng tả hữu phía sau toàn ngăn chờ. Nhất buồn bực chính là bọn họ đang xem đến Thạch Tỉnh Hàng điên cuồng đánh tới bộ dáng. Thế nhưng chỉ là ngơ ngác nhìn, không hề có muốn né tránh ý tứ. Đúng lúc này, một bóng hình đột nhiên chắn đến nàng trước mặt, vén lên một chân liền đem Thạch Tỉnh Hàng đá bay ngược đi ra ngoài. Tố Tân cảm kích mà chiều Thạch Phong nhìn mắt, nàng có chú ý tới đối phương chân truyền đến một tia vì không thể sát run rẩy. Thạch Phong cũng phát hiện đối phương thế nhưng đối chính mình như thế rất nhỏ động tác quan sát tỉ mỉ, nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. À, như thế nào sẽ không có việc gì đâu. Tưởng hắn hắc mang lục đoạn, này bùng nổ cùng lực lượng đều không thể khinh thường. Chính là vừa rồi hắn thế nhưng cảm giác chính mình như là đá đến một khối ván sắt thượng. Hơn nữa là lạnh băng ván sắt. Chỉ là tiếp xúc khoảnh khắc, liền cảm giác một cổ lãnh tận xương tủy hàn ý theo bàn chân dọc theo cẳng chân nhanh chóng chiều. Thân thể chạy tới, Thạch Tỉnh Hàng hướng phía trước hướng thân thể chỉ là rất nhỏ chiều ngửa ra sau ngưỡng. Tựa như con lật đật giống nhau, hồi chính sau tiếp tục tỏa định Tố Tân, lại lần nữa đánh tới. Bất quá cũng đúng là bởi vì này một ngăn cản. Người chung quanh bao gồm kia mấy cái cảnh sát mới hồi phục tinh thần lại. Đồng thời chiều Thạch Tỉnh Hàng đánh tới. Một tả một hữu gắt gao kiềm này cánh tay. Thạch Tỉnh Hàng giống như là bị nháy mắt tá rất ngao kiềm con cua. Bị ngoan ngoãn ném đến xe cảnh sát thượng. Lúc này, Tố Tân hai người cũng thành công làm chính mình trở thành mọi người chú mục tiêu điểm mà ni liền. Bởi vì vừa rồi Thạch Tỉnh Hàng câu kia chú hoán, cùng với điên cuồng hành vi, bị nhận định cùng này khởi hung án có quan hệ, vì thế cũng bị thỉnh thượng xe cảnh sát. Ở trên xe, Thạch Tỉnh Hàng nhìn Tố Tân, hai mắt đỏ đậm, biểu tình thập phần oán độc, hàm răng cắn thầm thì vang, trong miệng lẩm bẩm mà mắng, một bên một cái cảnh sát đều thiếu chút nữa đem hắn ấn không được. Bất quá tương đối vừa rồi sức mạnh, giống như lại yếu đi rất nhiều. Tố Tân bởi vì lúc trước hao phí thân thể đại lượng năng lượng. Lúc này còn không có hoàn toàn khôi phục lại, chỉ là đôi mắt không có như vậy khô khốc, ẩn ẩn có thể cảm ứng được Thạch Tỉnh Hàng trên người có một tầng nhàn nhạt sương mù. Bởi vì cùng hắn bản nhân hồn lực dung hợp cùng nhau. Nếu không có lúc này yên tĩnh cẩn thận quan sát, còn không thế nào xem rõ ràng, Tố Tân bản năng cảm thấy Thạch Tỉnh Hàng có chút không ổn. Chẳng lẽ là mọi người thường nói, bị quỷ ám, sợ hãi là đối hiện thực không có chút nào trợ giúp. Trừ bỏ làm chính mình thoạt nhìn càng nhược, làm bên người nhân vi chính mình càng lo lắng ngoài, không có bất luận cái gì ý nghĩa, nàng ngưng thần nghỉ ngơi một lát. Liền điều động chính mình sở hữu ý chí tác phẩm tâm huyết dùng đến mắt trái. Lại mở mắt chiều Thạch Tỉnh Hàng nhìn lại, lần này xem rõ ràng, đối phương trong thân thể quả nhiên có một cái không thuộc về chính hắn hồn phách. Tràn ngập âm ngoan oán độc sát ý, Tố Tân hít hà một hơi, tiềm thức nói cho nàng, cái này hồn lực cùng lúc trước nữ nhân kia có chút không giống nhau. Nữ nhân kia tuy rằng cũng tràn ngập oán độc chi khí, nhưng là luôn có loại non nớt cảm giác, mà cái này hồn lực, lại thập phần âm trầm lão luyện, không nghĩ tới một hồi đơn giản xuất quỹ sự kiện, sau lưng thế nhưng xả ra nhiều như vậy đồ vật, Tố Tân trong lòng không khỏi toát ra một cái nghi vấn. Người thường thân thể chỉ có thể cất chứa một cái linh hồn, hơn nữa đối thân thể có hoàn toàn chủ đạo tác dụng. Là một cái ngoại lai linh hồn, là như thế nào có thể cùng người khác thân thể như thế phù hợp. Hai cái cảnh sát gắt gao thủ sẵn Thạch Tỉnh Hàng cánh tay. Bên cạnh còn có Thạch Phong che chở, Tố Tân nắm chặt thời gian điều tức tĩnh tâm nghỉ ngơi một lát. Chờ đôi mắt lại lần nữa truyền đến một tia ấm áp cảm giác khi. Liền mở mắt ra đem Thạch Tỉnh Hàng từ trên xuống dưới nhìn cái cẩn thận. Lúc này đây quả thực làm nàng nhìn ra một tia manh mối. Nàng phát hiện hai cụ hồn lực đều ở Thạch Tỉnh Hàng ngực địa phương trọng điệp. hoặc là nói là, đủ kết, vừa lúc, đối phương ăn mặc áo sơ mi, trên người lây dính không biết là chính hắn vẫn là mi hi hi huyết ô. Cổ áo kéo ra hai viên nút thắt, lộ ra một đoạn tơ hồng điếu trùy, Tố Tân đôi mắt híp lại, trong lòng rõ ràng, nguyên lai hết thảy căn nguyên đều ở cái này bùa hộ mệnh thượng a. Hết chương.